Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 651, chuyên mục phòng chống bắt cóc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chẳng may bị bọn chúng để mắt đến, muốn bắt cóc bạn, thì hãy kéo thêm nhiều người khác xuống nước. Ví dụ như phá hoại đồ đạc của người khác, kêu người khác gọi công an. Đây đều là những cách hay chương trình phát thanh này. Thẩm Nghiên nói rất lâu, chủ yếu là để giải thích rõ ràng mọi chuyện cho mọi người. Thủ đoạn của bọn buôn người không ngừng được nâng cấp, cho nên mong mọi người luôn luôn cảnh giác. Đừng nghĩ rằng những chuyện này cách chúng ta rất xa. Ngay trong buổi biểu diễn văn nghệ mà Cục Công an tổ chức lần trước, sau khi bọn buôn người rời đi, còn muốn kéo thêm vài người lên xe. Cho nên mọi người hãy chú ý, lúc ra ngoài phải trông chừng con cái, cũng phải dạy dỗ con cái, đừng tùy tiện đi theo người lạ. Lúc này, loa phóng thanh trong thị trấn vẫn đang phát những lời Thẩm Nghiên nói, khiến mọi người nghe mà thấy sợ. Sau khi nghe những lời cô vừa nói, ít nhiều mọi người cũng có chút bất an, hơn nữa còn nghĩ đến, trước đó lúc ra ngoài, hình như họ cũng từng gặp vài tình huống tương tự, ví dụ như có người bế con nói là con mình, đây là vợ mình các thứ. Trước đó họ cũng không nghi ngờ gì, nhưng bị Thẩm Nghiên nói như vậy, thật sự có không ít người bắt đầu sợ hãi. Chuyện này trong thời gian ngắn đã khiến mọi người coi trọng. Còn mấy người ngồi trong văn phòng, ai nấy đều im lặng. Trong văn phòng chỉ có Triệu Phượng Hà là chưa kết hôn, nhưng cũng là con gái lớn rồi. Kỳ thực cô ta cũng là đối tượng mà bọn buôn người nhắm đến. Nếu không phải hôm nay, Thẩm Nghiên làm chương trình phát thanh này, mọi người đều không biết, thì ra xung quanh mình lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm như vậy. Trong số đó, có rất nhiều người đã có gia đình và con cái của họ thường rủ rê bạn bè cùng nhau ra ngoài chơi, trước đó người lớn cũng không để tâm. Nhưng hôm nay sau khi nghe Thẩm Nghiên nói xong, mọi người bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Thật sự rất sợ hãi, trước đó họ đều xem nhẹ những mối nguy hiểm xung quanh, huống chi, còn có hàng xóm làm. Tai mắt, nghe nói còn có chuyện bắt cóc con của những nhà trong cùng một khu tập thể. Cho nên nói, trẻ con vẫn an toàn nhất khi ở dưới mí mắt người nhà. Lúc Thẩm Nghiên trở về văn phòng, liền thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn đến mức Thẩm Nghiên thấy khó hiểu. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Tiểu Thẩm à, những chuyện cô vừa nói trên đài phát thanh đều là thật sao? Bọn buôn người thật sự có nhiều thủ đoạn vậy sao? Không phải là trực tiếp bắt cóc người ta sao? Thẩm Nghiên thấy mọi người đều có vẻ mặt tò mò, liền nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, chuyện này tôi đã xác nhận với cục trưởng Triệu, là có căn cứ xác thực, mọi người đừng xem đó là trò đùa. Ôi chao, không ngờ bọn buôn người lại xảo quyệt như vậy. Cô nói làm tôi sợ hết hồn. Thái Tu Tú vừa nói vừa vỗ vỗ ngực. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Trước đó họ không coi trọng chuyện này. Nhưng sau lần này, sau khi nghe Thẩm Nghiên nói xong, họ cũng bắt đầu coi trọng hơn. Diệu diệu thần kỳ không coi trọng cũng không được. Bây giờ nhà nào mà chẳng có mấy đứa con, nếu bị bọn buôn người để mắt đến, thì đúng là tan cửa nát nhà. Vì vấn đề này, bầu không khí trong văn phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn. Cách chương